Tôi ship đối thủ ít tôi. Chương 17, góc chuyện audio.com. Cố Y Lương vỗ vai tôi cười. Tiểu vệ vẫn chưa ăn tối. Để cậu ấy ăn miếng sandwich đã. Tôi trò chuyện với mọi người trước nhé. Có ai muốn hỏi gì không? Vỗ, vỗ vai, tiểu vệ, tôi chìm vào hoang mang lần hai. Trước khi bước vào căn phòng nhỏ dùng để livestream này, tôi còn đang lo dựa theo hình tượng một lão nghệ thuật gia tài đức song toàn của Cố Y Lương. Có khi nào hắn sẽ không đồng ý với cách tuyên truyền bán hủ, kiếm phim này không? Là tôi cả nghĩ rồi. Rõ ràng là so với tôi, hắn có cách hiểu khác hoàn toàn. Đại bác bắn không tới đối với cái tình huynh đệ mà công ty đã cố ý cho vào ngoặc kép kia. Tạm biệt, ánh mắt nhìn nhau thâm tình mà shipper nương tử sẽ quay video lại trong tưởng tượng của tôi. Tạm biệt, những chiếc ảnh gíp thân mật mà shipper nương tử sẽ cắt ra trong tưởng tượng của tôi. Tại sao lúc không cần tung hin thì anh cứ tung bất chấp tung như thiên nữ tung hoa? Còn lúc cần hin thì anh lại phanh cái kít như vậy là thế nào? Cố Y Lương, anh trả món ăn tinh thần lại cho tôi ngay. Mọi người bình luận từ từ thôi. Tôi không kịp nhìn câu hỏi luôn. Hắn đưa tay ấn dừng bình luận dưới ánh nhìn ai oán của tôi. Có phải anh mở filter không? Có mở đó, phải tắt à, chẳng thèm đợi fan trả lời. Hắn liền tắt hết tất cả hiệu ứng filter. Nhìn vào ống kính ngó trái ngó phải, cũng không khác nhau mấy. Ôi, tôi cứ thế trơ mắt ra nhìn tình huống dần dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Bình luận toàn là tiếng hoan hô ca tụng, hắn lại đọc tiếp mấy cái. Màu môi đẹp quá, anh dùng son dưỡng màu số mấy? Lòng tôi lạnh lẽo, thôi toang, son dưỡng mà cũng có số màu ấy hả? Tưởng chỉ son màu mới có chứ, tôi chưa hỏi thợ make up. Hắn trà tay lên môi rồi nhìn xuống mờ u bàn tay của mình. Không có màu, chắc gọi là số không màu đấy. Lấy đâu ra số không màu hả giời ơi, anh tỉnh táo lại đi. Đợi tôi nuốt xong miếng sandwich một cách khó khăn, thì tình hình đã không khống chế nổi nữa. Cố Y Lương thể hiện một cách hoàn hảo sống động như thật hình tượng trai thẳng ngờ ngạch. Nhờ có hắn làm nền. Không bình luận vậy mà lại xuất hiện vài comment của anti-fan kiểu như Vệ Ngôn Tử ngồi cạnh Cố Y Lương trông ẻo là ghê. Mợ nó chứ, chỉ là so xem ai thẳng hơn thôi chứ gì. Tôi đây đường đường là trai thẳng hàng thật giá thật mà con thua được sao? Tôi vo viên giấy gói sandwich, đứng trước ống kính, dùng tư thế dân bóng rổ vung tay ném cục giấy một cách chuẩn xác vào thùng rác đặt trong góc phòng. Nắm hai tay, khuỷu tay gập lại làm động tác ăn mừng bóng vào rổ. Giữa một loạt bình luận, châu bò quá, xịn quá, tôi đập tay với Cố Y Lương một cách ăn ý, rồi vỗ cái bốp lên vai hắn. No rồi, cảm ơn người anh em. Hắn trầm giọng cười một tiếng, tay đặt lên đùi, nửa thân trên hơi nghiêng về phía trước, bày ra tư thế chuẩn của một gã trai thẳng xem bóng đá. Lại đây. Trả lời bình luận đi, tôi phanh chân, tùy ý hất tóc ra đằng sau, lùi về dựa sofa với một tư thế cực kỳ manly. Người khác livestream, bán hủ, hai đứa tôi livestream, bán thẳng, đi đầu cả giới showbiz, khán giả đông vui như chảy hội. Bình luận, bị ốm nhưng vẫn kiên trì xem like nè, hu hu hu hu, đẹp trai chết mất thôi. Các anh hãy nhìn em đi. Cố Y Lương, uống nhiều nước nóng, nhuận cổ họng, tôi, mở cửa ra cho thoáng nhà. Bình luận, tương tác cầu tương tác, dạo này không có nhạc gì để nghe, hai anh đang nghe bài gì đó để cử giúp em với nhà à. Cố Y Lương, nhạc của thầy Diêm Duy Văn, giản dị mộc mạc, tôi, nhạc của thầy Tưởng Đại Vi, êm dịu đẹp đẽ. Bình luận, ngực, mông, chân chọn một cái đi ạ, hi hi hi hi hi. Hỏi câu này có quá trớn không ta? Cố Y Lương, chân, phải dài, tôi, chân, phải thẳng. Bình luận, hai anh có thích chơi game không? Thường chơi game gì? Em gái trạch nữ cầu đồng minh. Vương giả vinh diệu, Dota, LOL, PUBG có biết không có chơi không ạ? Hu hu, muốn xem các anh lập team. Cố Y Lương, thích, hay chơi The King of Fighter, Dota 5000 MMA, có lập team hay không tùy cậu ấy quyết. Tôi, thích, hay chơi Street Fighter, LOL hạng Master, xin mời đến chiến, bình luận, con tôi không dùng filter mà da vẫn đẹp dữ dội. Dưỡng da kiểu gì đỉnh thế? Dùng mỹ phẩm gì vậy? Dậy má với, Cố Y Lương. Sữa dưỡng da đa bao sót mật ong. Tôi, kem dưỡng của Johnson, Head Baby, bình luận, rep em nè, lúc rảnh các anh có sở thích gì không liên quan đến công việc không? Có đi mua sắm du lịch hay xem phim không? Muốn gặp các anh ngoài đời quá. Cố Y Lương, chạy bộ, tôi, cử tạ, bình luận, miệng nó tôi tới muộn rồi trời đất ơi. Xảy ra chuyện gì thế này? Hai vị chính chủ đang chơi trò phỏng vấn 100 câu hỏi chồng. Chồng đây ư, Cố Y Lương, tôi nhanh tay hất bay cái bình luận này ra khỏi khung chat. Cố Y Lương vừa cười vừa chọc cơ tay tôi. Cậu biết cử tạ á, tôi lườm hắn một cái. Hay để tôi bế anh lên thử nhá. Hắn gật đầu, được thôi, cậu đừng làm tôi ngã đấy. Tôi hoang mang nhìn Cố Y Lương kéo mình đứng dậy. Vắt người lên khuỷu tay tôi. Thử xem nào, cá một bữa khuya nhé. Không phải, anh nghe tôi giải thích. Tôi chỉ đáp bừa một câu thôi mà. Cố Y Lương, rốt cuộc anh bị làm sao thế hả? Muốn chơi chết tôi đúng không? Đám fan xem livestream thấy trò vui không ngại lớn chuyện. Cổ vũ hoan hô ầm ĩ, Cố Y Lương cười cong cả mắt. Làm cho cả khung bình luận hú hét om sòm. Chuyện liên quan đến danh dự đàn ông của người ta mà livestream cho cả đám người xem kìa. Bế thì bế, tôi thầm nghiến răng nghiến lợi. Ngoài mặt thì mỉm cười bình tĩnh. Khom lưng luồn tay qua đầu gối hắn. Cánh tay đột ngột lên gân. Ôm hắn ngã rúi rụi xuống sofa. Một tay hắn đè lên lưng ghế sofa ngay sát mặt tôi. Kịp thời chống được người. Cúi đầu cười không ngừng. Tư thế này thân mật quá. Nửa người hắn đều đè lên người tôi. Tôi bị mùi nước hoa nhàn nhạt của hắn bắt mất hồn. Nhìn hàng mi khẽ rung theo tiếng cười của hắn. Tim đập loạn xạ không kiểm soát nổi. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi. Cố nín cười. Một bữa khuya, ghi sổ nợ rồi nhé. Đôi mắt tràn ngập ý cười của hắn quá đẹp quá sáng. Khiến tôi phút chốc quên cả thờ. Hình như còn quên mất phụ gì nữa thì phải. Ôi giời ơi, còn đang livestream kìa má ơi. Mới lên xem thì thấy chuyện bị lỗi. Ca biết có ai giống mình ca, viết xong nhưng bấm đăng mãi ca đờ si. Ra xem thì thấy bị lỗi. Sáng hôm qua xóa WhatsApp tải lại. Đăng nhập mãi ca đờ si. Bấm sai MK thì nó bảo sai. Bấm đúng thì nó kêu tạo lại MK để đăng nhập. Bấm quên MKR bấm email thì nó ca chịu. Hên là giờ vô lại The Sierra. Xíu nữa thì đập máy. Cách chương.